Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 169, mới lưu dân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lãnh chúa đại nhân. Vương quốc Ganit phương hướng, tới thật là nhiều người, còn có một chút xe ngựa, nhưng nhìn không giống như là thương đội, ngược lại giống như chạy nạn lưu dân. Hardy chạy đến La Đường trước mặt, thở hỗn hển nói, La Đường một mặt vui mừng, bọn họ rốt cuộc đã tới, đi, đi theo ta xem một chút, nói cho mọi người không cần lo lắng, trấn nhỏ lại phải gia tăng nhân khẩu. La Đường cưỡi ở trên lưng ngựa, xa xa thấy một đám người, số người này sợ là phải hơn ngàn à, chính xác nhạc phụ bên kia, thật đúng là cho lực. Có người cưỡi ngựa chạy tới, La Đường một mắt liền nhận ra, đây là hắn thuê cái đó đoàn lính đánh thuê thủ lãnh. Đường tiên sinh, ngài lại tới trước, chúng ta áp tải hàng hóa đã đưa đến, chỉ là phía sau đi theo một ít lưu dân. Cái này thật sự là không có biện pháp, bọn họ nói cũng là tới xâm lâm trấn nhỏ, không có chuyện gì, bọn họ không cần ngươi quản. Đem xe ngựa kéo đến bên kia kho hàng đi, ta sẽ phái người cùng ngươi kiểm kê giao tiếp, lúc trở về cũng sẽ không để cho ngươi không chạy, sẽ có một ít đồ để cho ngươi mang về, cửa sổ thủy tinh cái gì đều đến, trấn nhỏ nhà lại phải tăng lên một cấp bậc. Hát đi, ngươi theo Raphael đi kiểm kê bọn họ vận chuyển vật liệu. Đúng rồi, để cho người chuẩn bị một ít thức ăn. Mời bọn họ nghỉ ngơi một đêm lại đi. Đại nhân, những cái kia lưu dân cũng tới. Ta cùng ngươi đi. Hát đi một bộ trung thành cảnh dáng vẻ. Cút qua một bên đi. Những cái kia lưu dân thật nếu là xông lại, ngươi cái này bản lĩnh có thể ngăn ở. Mấy trăm kỵ binh chúng ta cũng có thể làm được. Còn sợ những thứ này lưu dân. Xa xa trong một đám người, có mấy cái cụ già đi ra. Thấy La Đường sau đó, chợt quỳ xuống, đây là xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa La Đường đại nhân. Chúng ta là một ít chạy nạn lưu dân, khẩn cầu lãnh chúa đại nhân thu nhận. Đứng lên đi, các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? Có nhiều ít 40 tuổi trở lên cụ già, nhiều ít 10 tuổi trở xuống đứa bé, nhiều ít người phụ nữ. La Đường cặn kẽ hỏi. Chúng ta bây giờ còn có 983 người, 40 tuổi trở lên cụ già 37 người, 10 tuổi trở xuống đứa bé 218 người, người phụ nữ 436 người, còn có mười mấy người. Ở trên đường thời điểm bệnh chết, chúng ta rất nhiều người đều có một môn tay nghề, có thể là lãnh chúa đại nhân công tác, khẩn cầu lãnh chúa đại nhân cho một chỗ che gió che mưa. Cho cà lam, La Đường con mắt mở to, những thứ này cơ hồ đều là khỏe mạnh trẻ trung, hơn nữa người phụ nữ tỷ lệ cao vô cùng, đây rõ ràng là quản gia cố ý chọn lựa, thậm chí La Đường hoài nghi, trong những người này không hoàn toàn là không có thành Sangeler hộ tịch lưu dân, có một ít thành Sangeler thổ dân, cũng bị bách rời qua, không thành vấn đề. Chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu lại, như vậy xâm lâm trấn nhỏ tuyệt đối sẽ cho các ngươi đất dung thân. Cho các ngươi có thể no bụng thức ăn, Decker dẫn người cho bọn họ ghi danh, đồng thời kiểm tra một chút, nếu như có bệnh, cũng tách ra, miễn được lây người khác. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta cũng rất khỏe mạnh, có vài người chỉ là mệt mỏi, không có bệnh, cụ già vội vàng nói. Trước kia hắn liền gặp qua, một ít lãnh chúa tiếp thu lưu dân thời điểm, sẽ trực tiếp đuổi thậm chí giết chết mắc bệnh, phòng ngừa lây cho người khác, nhưng mà những cái kia đều là đồng bạn của bọn họ. Thậm chí là người thân, bọn họ không thể trơ mắt nhìn đối phương chết đi à. Ngươi nghĩ gì vậy, lãnh chúa đại nhân đem bọn họ tách ra, là vì cho bọn họ chữa bệnh. Lĩnh chủ chúng ta đại nhân chẳng những là một vị cường đại kỵ sĩ, còn là một vị thần y, thuốc đến hết bệnh, muốn cho những người đó còn sống, Vậy thì không cần giấu giếm, làm trễ nãi bệnh tình, chỉ sợ cũng thật không chữa khỏi. Decker liếc vậy mấy cái cụ già một mắt. Các ngươi vậy cẩn thận, làm ta không biết, đến Xâm Lâm trấn nhỏ, gặp lãnh chúa đại nhân, đó là các ngươi vận khí tốt. Nếu là các ngươi như vậy đến chỗ khác, trước không nói bệnh nhân khẳng định xong đời, coi như là không bệnh, cũng chưa chắc là có thể tiếp tục làm bình dân, không làm được trực tiếp bị bắt làm quan nô. Mấy cái cụ già lẫn nhau nhìn xem, lãnh chúa là kỵ sĩ, vẫn là thần y, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào lãnh chúa hiểu y thuật. Decker dẫn người bắt đầu ghi danh, rất nhanh liền xảy ra tai vạ. Ta không bệnh, rất khỏe mạnh, chỉ là có chút mệt mỏi. Người buông tay, buông tay, các người tại sao như vậy? Chúng ta không có ở đây Xâm Lâm trấn nhỏ ngây ngô. Chính là đi ngang qua, các người không thể bắt đi hắn. Có người kêu khóc nói, im miệng, một cái cụ già khí lực đầy đủ hét lớn một tiếng. Khóc cái gì, mang bọn họ đi chữa bệnh, Xâm Lâm trấn nhỏ có thần y, hắn như vậy ngươi mang đi, còn không được theo những người khác như nhau đường chết lên. Chỉ chốc lát sau, một đội người xuất hiện ở la đường trước mặt, mỗi một người đều thẫn thờ, còn có trong ánh mắt mang sợ. Người nơi đó không thoải mái. Ta chính là đau bụng. Thật không có chuyện gì. Một, hai ngày là tốt. La đường nhìn một chút người trước mắt. Cái này đặc biệt môi cũng có chút tái nhợt. Rõ ràng cho thấy kéo thoát nước. Còn không có chuyện gì. Được rồi, người bệnh có thể trị. Người đến, nhớ kỹ. Hoắc Hương chỉ tả canh một phần. Một hồi để cho hắn uống. Còn có cho hắn chuẩn bị một chén sữa dê cháo lúa mạch. Hơn nấu một hồi, cái kế tiếp, nơi này bệnh nhân, đơn giản chính là đau bụng, hoặc là có vết thương lây. Không có gì lớn bệnh, thật có bệnh nặng, căn bản thật không đến trấn nhỏ nơi này. La đường thuần thục mở toa thuốc, phủ lãnh chúa thì có một cái tiểu nhân tiệm thuốc bắc. Oli đại thẩm cũng biết cái gì toa thuốc bắt thuốc gì. Mặc dù lượng thuốc lên ít nhiều có chút không quá chính xác, nhưng đối với cơ hồ chưa ăn qua bất kỳ thảo dược người mà nói, hiệu quả vẫn vô cùng tốt. Bên kia, làm gì chứ? Có hiểu quy củ hay không? Ai bảo ngươi tùy chỗ đi tiểu? Có người chỉ một cái lưu dân hét lớn. Vậy lưu dân hù được cũng tè ra quần lên, run rẩy nhìn về phía cái đó cầm kiếm hộ vệ. Ta không nhịn nổi, không nhịn nổi đi ngay nhà cầu. Bên kia có hai cái đất phòng, trên đó viết nhà cầu hai chữ thấy không? Bên trái là nam, bên phải là nữ. Tất cả mọi người đều nghe cho kỹ. Trấn nhỏ không cho phép tùy chỗ đi tiểu. Kéo cứt, liền ói đàm cũng không được. Một hồi ta cho các ngươi tuyên đọc một chút trấn nhỏ vệ sinh quy tắc. An toàn quy tắc, công tác quy tắc. Học tập quy tắc, hơn 10 cái quy tắc, đem rất nhiều lưu dân cũng cho nghe bối rối. Xâm Lâm trấn nhỏ, như thế nhiều quy củ không? Vậy vị lãnh chúa này, khẳng định không tốt sống chung, sẽ vô cùng nghiêm khắc. Bọn họ làm sao liền xui xẻo như vậy? Bị thành Sangeler phát hiện bọn họ không có hộ tịch, sau đó bị xua đuổi đến bên này đâu? Nếu là vẫn còn ở thành Sangeler, cho dù là Sangeler bá tước lãnh địa, vậy chưa đến nỗi như vậy à? Xem đến bên kia liền không có. Những cái kia cứu nhà gỗ, các ngươi có thể tạm thời cư trú. Ngày mai sẽ cho các ngươi phân phối công cụ, để cho chính các ngươi xây phòng riêng của mình. Xem chúng ta ở đất phòng như nhau rộng rãi, bền chắc, thức ăn vấn đề các ngươi không cần lo lắng. Trấn nhỏ sẽ cho các ngươi chuẩn bị một ít cháo lúa mạch. Mỗi người đều có một chén. Vị đại nhân này, tự chúng ta mang thức ăn. Có người nhỏ giọng nói. Hộ vệ, ngoặc kép chấm hỏi. Đám này lưu dân không đúng à? Xa như vậy tới đây, còn có đầy đủ thức ăn? Có như vậy nhiều dư lương, các ngươi làm cái dám lưu dân à?